Vạn đạo Long Hoàng, chương 2364, đánh giết Lam Khang. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lam Khang quá sợ hãi. Bạo hống một tiếng, bộc phát toàn lực, hướng Lục Minh oanh ra một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lục Minh đấm ra một quyền. Lam Khang công kích trực tiếp sụp đổ. Đáng sợ quyền kình, như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Lam Khang oanh sát đi. Soạt soạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nắm đấm, đánh vào Lam Khang trên nắm tay. Lam Khang nắm đấm trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành huyết nhục cốt cách khắp nơi bay loạn. Sôi trào mãnh liệt quyền kình không ngừng. Đánh vào Lam Khang trên thân. Lam Khang kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ra vài trăm dặm. Đụng gãy một ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Khang, vừa mới đột phá tứ tinh đại đế mà thôi. Lục Minh cách biệt quá xa. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Khang cuồng loạn giống to. Thân hình điên cuồng hướng về phía sau lùi gấp. Đồng thời, khí tức không chút nào che giấu bộc phát. Kinh động đến xa xa thiên giới sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa, thiên giới sinh linh phát hiện động tĩnh bên này. Nhao nhao hướng về bên này vọt tới. Thật xa, bọn họ liền thấy một màn kinh người. Lam Khang, đang bị Lục Minh truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, cứu mạng, Lục Minh ghi hận trong lòng muốn giết ta. Chấm, Lam Khang giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không nhanh không chậm hướng về Lam Khang đi. Lam Khang không phải muốn nhường hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Vậy liền để chính hắn nếm thử cái gì là tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Nơi xa thiên giới sinh linh. Trố mắt đứng nhìn. Một bộ vẻ mặt khó thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh muốn giết Lam Khang. Lam Khang không phải đã đột phá tứ tinh đại đế sao? Làm sao sẽ rơi vào bộ dáng này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này sao có thể? Gọi a, nhìn hôm nay ai có thể cứu ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dù bận vẫn ung dung. Từ từ tới gần Lam Khang. Lục Minh, người không thể giết ta. Ta đột phá tứ tinh đại đế. Ta là đối kháng tà thần tộc chủ lực. Người không thể giết ta. Người giết ta. Thiên giới tất cả mọi người muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Khang điên cuồng kêu to. Thực sự là ngu xuẩn a, thiếu ngươi. Thiên giới người đều muốn chết. Ngươi là làm sao có được lô? Dích, ngươi lẽ nào đem ta làm bài trí? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, ý trào phúng rất đậm. Ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Khang cứng họng, lấy Lục Minh chiến lực. Còn cần hắn Lam Khang. Chỉ sợ lấy hắn lực lượng một người. Cũng đủ để toàn diệt ta thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa, thiên giới đám người ngừng lại, thậm chí thay đổi phương hướng, tránh đi Lam Khang. Đúng vậy a, hiện tại Lục Minh mới là hy vọng. Có Lục Minh, bọn họ mới có thể sống lấy ra ngoài. Về phần Lam Khang, đi chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, Lam Khang nhiều lần nhằm vào ta, vừa rồi lại chạy tới giết ta. Các ngươi nói. Ta có nên giết hắn hay không? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía cái kia vài ngày giới sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, Như thế tiểu nhân hèn hạ, chết không có gì đáng tiếc. Lập tức, đã có người mở miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Lam Khang. Sau đó nịnh nọt hướng về Lục Minh cúi đầu khom lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, nên giết, như thế hèn hạ người. Nếu không phải ta tu vi không đủ, bằng không thì ta sớm muốn đánh chết hắn. Chính là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác nhao nhao phụ họa. Nói đùa, hiện tại Lục Minh thực lực viễn siêu Lam Khang. Bọn họ cần dựa vào Lục Minh mới có thể sống lấy ra ngoài. Tự nhiên trực tiếp đầu nhập vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Lam Khang, hắn tính là gì? Các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Khang gầm thét, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền kình, như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng. Hướng về Lam Khang nghiền ép đi. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Khang thân thể, như một cái phá bao tải. Rất xa bay ra ngoài. Đâm vào trên một ngọn núi. Phun máu phè phè, khí tức cực kỳ uể oải. Hiện tại, người biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đứng ở Lam Khang đỉnh đầu. Lạnh lùng mở miệng, Lam Khang không ngừng thổ huyết. Trong mắt tuyệt vọng càng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, hắn không chỉ là vì tính mạng của mình lo lắng. Còn có vì Lam gia lo lắng. Lục Minh, quá biến thái. Hơn nữa có đại khí vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi tiến vào hư không thần đảo trước đó, Lục Minh thực lực chẳng qua là cho Lam Mô không sai biệt lắm mà thôi. Muốn thắng Lam Mô, cần tiêu phí không ít công phu. Nhưng bây giờ, mới tiến vào hư không thần đảo hơn 2 năm mà thôi. Lục Minh thực lực, thế mà tăng vọt đến nước này. Có thể nghiền ép tứ tinh đại đế. Đây quả thực là dọa người nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian hơn 2 năm. Đối với một tôn đại đế mà nói. Bất quá chớp mắt mà thôi. Một tôn đại đế muốn đột phá nhất trọng cảnh giới. Cần thời gian cũng là lấy vạn năm làm đơn vị. Thậm chí 10 vạn năm. Mấy chục vạn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh, thời gian hơn 2 năm, liền tăng vọt đến nước này, tiếp tục trưởng thành, Lam gia nhất định phải diệt. Giờ khắc này, hắn thực muốn nói cho Lam gia thiên đế, Lam gia lão tổ, cùng Lục Minh hóa can qua làm ngọc bạch, cùng Lục Minh hóa giải ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không hóa giải được, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào. Diệt trừ Lục Minh, bằng không, tiếp qua một chút năm, diệt sẽ là Lam gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, những lời này, hắn nhất định là mang không ra. Lên đường A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, lực lượng đáng sợ bộc phát, che mất Lam Khang. Lam Khang, chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh thu hồi Lam Khang chữ vật giới chỉ. Linh thức quét qua, phát hiện Lam Khang chữ vật giới chỉ bên trong có một khối trận bàn. Trong tay các ngươi, còn có người nào trận bàn? Giao cho ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía thiên giới sinh linh. Ta có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có một khối. Có hai cái thiên giới sinh linh đi ra. Đều cầm ra một khối trận bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh trên tay thì có 4 khối trận bàn. Xem ra, mặt khác trận bàn ở ta thần tộc trong tay. Nên rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ. Sau đó nhìn về phía vô tướng đại đế ba người. Mỉm cười nói. Ba vị viện trưởng, chúng ta đi dị tộc đi nơi đó một chuyến. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tướng đại đế ba người chấn phấn không thôi. Lập tức, Lục Minh dẫn trước, bọn họ hướng về dị tộc hội tụ phương hướng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đi giết dị tộc. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Ha ha, một lần này có thể đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới sinh linh đại hỉ, vội vàng đi theo Lục Minh sau lưng. Không lâu, bọn họ sẽ đến dị tộc hội tụ địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, phía trước thân hình lấp lóe. Gần 100 dị tộc, hội tụ vào một chỗ. Nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới run rế, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vậy liền để chúng ta quyết một trận thắng thua a, dị tộc bên trong. Có một cái vóc người cực kỳ khôi ngô ta thần tộc. Lúc này băng lãnh mở miệng, trên người hắn tràn ngập khí tức, cực kỳ kinh người, thình lình tương đương với tứ tinh đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, đến chỗ này, Lục Minh thân hình không ngừng chút nào. Chân đạp hư không, hướng về dị tộc đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái mao đầu tiểu tử, thế mà gan to như vậy. Thực sự là muốn chết. Ta tới giết hắn, một cái lớn có 4 đầu cánh tay. Thân hình gầy gò dị tộc, thân hình thoát một cái. Hướng về Lục Minh xông ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này dị tộc. Lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ nhanh đến cực điểm, thân hình hắn mấy cái lấp lóe, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, 4 đạo phong mang, đột nhiên từ Lục Minh bên người xuất hiện, chém về phía chỗ yếu hại của hắn. Nhưng là, Lục Minh đứng ở nơi đó, giống như không biết có người đang công kích hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy 4 đạo phong mang liền muốn chạm ở Lục Minh trên người thời điểm. Lục Minh đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, tất cả phong mang biến mất, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một bàn tay, chụp lấy cái kia dị tộc cổ, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.